Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, hai đại thần khí đối kháng. Một đầu truyền kỳ ác ma, cứ như vậy bị Tô Vân dẫn dụ đến chủ vị diện. Có phải hay không đơn giản địa không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, tiến về chủ vị diện mị lực liền là lớn như vậy. Cái này truyền tống thông đạo đối với Moria sức hấp dẫn thì tương đương với một tòa kim sơn đối với thần dữ của dụ hoặc, đủ để cho nó từ bỏ các loại hoài nghi suy nghĩ. Đừng quên, ác ma cũng không phải ma quỷ, trên cơ bản đều là thẳng tính, hướng Sài Lang Nhân Chi Vương cùng Ngưu Đầu Nhân Chi Vương đánh mấy ngàn năm. Vậy bất phân thắng bại, bởi vì bọn hắn trên cơ bản đều là chính diện giao phong. Không có nhiều âm mưu quỷ kế, thuộc về loại kia ngươi tới ta đi hiệp chế chiến đấu. Loại này đầu đều tràn ngập cơ bắp, chỉ hội dùng nắm đấm nói chuyện ác ma lĩnh chủ thủ hạ. Tự nhiên vậy không tồn tại cái gì trí tuệ siêu quần mưu sĩ. Tô Vân thông qua Sera con đường, tốn hao 10 vạn trở lên kim tệ kiến tạo cái này trận pháp truyền tống. Chính là vì hôm nay điểm ấy, một đầu truyền kỳ đỉnh phong ba lâu viêm ma, cộng thêm mấy trăm con cao giai ác ma, hẳn là có thể đối chiến trận tạo thành không nhỏ trùng kích a. Hắn tự nhiên sẽ không ngây ngốc mở ra thâm uyên chi môn tùy ý ác ma thông qua. Tại chế tạo pháp trận thời điểm liền đã dự đoán thiết kế nó sử dụng số lần. Tối đa cũng liền thông qua mấy trăm con ác ma. Không phải lời nói, một chi hoàn chỉnh ác ma quân đoàn giáng lâm chủ vị diện, đủ để chính diện hủy diệt toàn bộ lãnh địa. Hiện tại, cho hay đăng trang, trên chiến trường, hai mặt thụ địch thần quyến giả cùng quang huy kỵ sĩ quân đoàn. Lúc này đã lâm vào gian khổ nhất trong chiến đấu. Đăng tràng người lùn xám cùng chắc tinh linh đều là dưới mặt đất tinh nhuệ quân đoàn. Sức chiến đấu gần với quang huy kỵ sĩ đoàn, đủ để chính diện áp chế thần quyến giả đại quân. Hiển nhiên, đây cũng không phải là đơn giản địa hắc long nô dịch dưới mặt đất chủng tộc. Rõ ràng là hai đại dưới mặt đất chủng tộc cùng hắc long liên thủ. Muốn cướp bóc mặt đất chủng tộc, u ám địa vực hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Gần với vực sâu thế giới, chác tinh linh, người lùn xám, nhãn ma, đoạt tâm ma các loại rất nhiều chủng tộc từ mấy ngàn năm mấy vạn năm trước liền bắt đầu liên miên bất tuyệt chiến tranh, vì tranh đoạt tài nguyên cùng lãnh địa chiến đấu. Hiện tại, có như thế một đầu thái cổ hắc long mời liên thủ. Cái này chút dưới mặt đất chủng tộc tuyệt đối là không tiếc đại giới gia nhập. Đến dư điểm lần này chiến tranh thịnh yến, đáng sợ nhất là hai đại chủng tộc phân biệt có hai vị truyền kỳ xuất thủ, tăng thêm hắc long, đây chính là trọn vẹn 5 vị truyền kỳ. Ốc ngày a, tại sao có thể như vậy? Thần quyến giả nhóm có chút phát điên, thực lực tổng hợp ưu thế áp đảo, để bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ mình làm sao có thể thua. Trên thực tế, sơ kỳ vậy đúng là như thế. Bọn hắn tại không đến nửa giờ thời gian bên trong tàn sát hơn vạn quái vật. Còn lại mấy vạn quái vật cũng chỉ là đợi làm thịt cừu non. Nhưng bây giờ, hai đại lòng đất chủng tộc tham chiến, để bọn hắn trong nháy mắt tiến nhập nhất thời khắc nguy cấp. Chẳng lẽ cứ như vậy treo ở chỗ này? Từng cái thần quyến giả cảm thấy yết hầu phát khô. Nếu không phải chiến trường thượng không ở giữa hỗn loạn, không có cách nào vận dụng truyền tống loại pháp thuật, có lẽ không ít người sớm đã trốn. Trên trời đồng dạng không có cách nào thoát đi. Lít nhà lít nhít phi hành quái vật một mực tại trên bầu trời xoay quanh. Bị du hiệp thần quyến giả bắn giết nhóm lớn về sau, để bọn chúng đã không dám bay xuống, chỉ là bắt lấy tảng đá hướng xuống ném. Một khi sử dụng phi hành pháp thuật bay đi lên, tuyệt đối hội trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, chết phá lệ thê thảm. Truyền kỳ dã man nhân phát ra rít lên một tiếng, quơ chiến phủ dũng mãnh không sợ phóng tới một đám tích dịch nhân tế tử. sau đó thở sâu, mở ra miệng rộng phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Tinh minh đạt, tại loại này gào thét dưới, sóng âm phảng phất thực chất hóa quét sạch toàn trường, để trăm mét, m, có hơn tích dịch nhân ngây người tại chỗ. Cái mũi, miệng, lỗ tai nhào nhào chảy ra máu tươi. Đáng sợ nhất âm ba công kích truyền kỳ gào thét, lại xưng là siêu cấp gia cường phiên bản sư hống công. Vừa hô một cái có thể để người ta chấn thành đồ đần. Dã man nhân gào thét phảng phất sóng âm vũ khí nhìn. Có thể chính diện phá hủy thể chất yếu đuối người thi pháp. Cũng là bọn chúng đối kháng người thi pháp thủ đoạn mạnh nhất một trong. Lại thêm gần như vô hạn thể lực truyền kỳ sức chịu đựng. Có thể chính diện chống cự siêu phàm vũ khí bọc thép làn da. Trực tiếp cộng 8 điểm lực lượng cùng 8 điểm thể chất truyền kỳ cuồng bạo các loại. Cái này chút truyền kỳ năng lực, để dã man nhân lập tức từ điếu ti chiến hóa thân thành chiến trường máy ủi đất. Trực tiếp xé nát các loại địch nhân, nhưng mà, hai cái người lùn xám ngăn tại nó trước mặt, để nó trong nháy mắt lâm vào tử vong nguy cơ. Hai cái này người lùn xám cũng không phải hắn dạng này mới vào truyền kỳ. Có được nghiền ép hắn kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực. Nếu không có một chút cao giai pháp sư phụ trợ, có lẽ hắn sớm đã lạc bại thân vong. Sau đó, cái này truyền kỳ dã man nhân giống tới thời điểm như thế. Đột nhiên chạy trốn, chạy trốn, chạy, một cái truyền kỳ dã man nhân muốn chạy trốn. Cho dù là hai cái người lùn xám truyền kỳ đều không thể ngăn cản. Mà bọn hắn vậy hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ. Tùy ý đối phương nhảy mấy cái giết ra vòng vây. Cái này hỗn đản, còn lại thần quyến giả có chút trợn mắt hốc mồm. Nhưng suy nghĩ một chút, mình nếu có thể đào tẩu lời nói, đoán chừng chạy so với hắn nhanh hơn. Thần quyến giả đẳng cấp càng cao càng tiếc mệnh. Dù sao truyền kỳ cường giả trên thân khẳng định có lấy tương ứng truyền kỳ trang bị. Tử vong một lần thì tương đương với tổn thất mấy vạn thậm chí mấy chục vạn kim tệ. Cuối cùng, đại đa số thần quyến giả vẫn là thanh cái thế giới này xem như thế giới trò chơi. Lấy chơi game tâm tính đến đánh quái thăng cấp, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, bọn hắn dám trực tiếp đầu nhập vào vực sâu. Trong lúc nguy cấp này, đại giáo chủ Joseph rốt cục xuất thủ, tội nghiệt tà ác tồn tại a, tại quang minh bên trong sám hối a. Chỉ gặp hắn tay nâng chí thiện thần phù, vô tận quang mang nở rộ, để hắn trong nháy mắt hóa thân thành một cái chướng mắt mặt trời nhỏ. Mây đen dày đặc bầu trời trong nháy mắt bị hắn chiếu sáng. Chướng mắt cột sáng bay thẳng cửu tiêu, tách ra mây đen, để ánh nắng lại một lần nữa từ trên bầu trời chút xuống tới. Kim sắc quang mang cùng ánh nắng cùng một chỗ chút xuống tới. Giống như dòng lũ chảy xuôi trải rộng toàn bộ chiến trường. Tại loại này quang mang dưới, từng cái người lùn xám cùng trác tinh linh nhao nhao phát ra kêu thảm. Bởi vì, loại này quang mang đối bọn chúng tới nói, liền giống bị lưu toan dội đến trên thân. Chí thiện thần phù, tên là chí thiện, tự nhiên là căm thù hết thảy tà ác tồn tại. Bọn hắn cái này chút lòng đất chủng tộc, đều là nhất triệt để tà ác loại người quái vật. Tại loại này quang mang hạ thực lực trong nháy mắt 10 không còn một. Giết a, nguyên bản bị ngắm bắn quang huy kỵ sĩ đoàn cùng thần quyến giả nhóm. Lập tức hưng phấn địa xông đi lên đại sát đặc sát. Rửa sạch nhục nhã, ta chán ghét loại này quang mang. Nơi xa, hắc long thân hình khổng lồ đứng lên đến. Trên thân thể toát ra từng đạo khói đen, để nó lộ ra càng phát ra kinh khủng tà ác. Ha ha, bán thần khí, không gì hơn cái này. Hắc long mở ra to lớn miệng rồng, một khối lớn cỡ bàn tay nhỏ lệnh bài từ nó trong mồm xuất hiện. Phía trên cuồn cuộn lấy khiến người sợ hãi tà ác lực lượng. Đem quang minh trong nháy mắt xua tan. Hắc ám một lần nữa bao phủ mặt đất. Bán thần khí cực ác thần phù. một khối cùng Chí Thiện Thần Phù lực lượng tương phản bán thần khí. Tà ác trận doanh bảo vật, ông, hắc ám cùng quang minh hai đại lực lượng tranh phong, bành trướng năng lượng phun trào, đem chiến trường trong nháy mắt cắt chém thành cùng loại âm dương ngư hắc bạch hai khối. Phương Đông quang minh ấm áp, phương Tây hắc ám băng lãnh, hai đại đối lập bán thần khí cứ như vậy cùng một chỗ đăng tràng. Đúng lúc này, tại quái vật quân đoàn phương Tây, mặt đất ầm vang vỡ vụn, từ đó đi ra một cái thiêu đốt lên liệt diễm bóng dáng. Lửa nóng hừng hực thiêu đốt lên, biến thành bành trướng hỏa diễm phong bạo quét sạch bốn phía. Ba Âu Viêm Ma Moria giáng lâm, ở sau lưng hắn, một chi bộ dáng quái dị ác ma quân đoàn theo sát phía sau. Tà ác lực lượng hủy diệt ở chung quanh phun trào. Ác ma quân đoàn cuối cùng một bên, Tô Vân nghi hoặc đánh giá chiến trường. A, cái thế giới này, đối ta tựa hồ không có cái gì áp chế. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.